bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 335, không đánh nổi xác rùa đen. Im ngay, Shimi Ken đột nhiên hét lớn một tiếng, đánh gãy Kitataka Makoto phản nhân loại tiên ngôn. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi hành vi một giáo chi tông tất có kiến giải độc đáo. Không nghĩ tới vậy mà nói ra như vậy não tàn lời nói. Còn muốn giết sạch toàn nhân loại. Giọng nói như thế lớn ngươi là bao lâu không có đánh răng. Khá lắm. Lúc đầu tưởng rằng cái trốn ở dưới mặt đất chơi figure trạch nam mà thôi. Không có gì tính nguy hại. Không nghĩ tới vậy mà là một cái so Asahara Nikko còn muốn đáng sợ tông giáo tên điên. Một bên Kanzaki Jin cũng là biểu lộ nghiêm túc. Không nói những cái khác, chỉ là Kitataka Makoto đoạn này lời nói, cho hắn chụp mũ phản nhân loại phần tử không có vấn đề gì cả. Bất quá trên thế giới này, phản nhân loại phần tử từ trước đến nay liền không ít, cũng không có cái gì ly kỳ địa phương. Kitataka Makoto chậm rãi thu lại nụ cười, hắn có thể tha thứ Figure đại quân bị hủy diệt, lại không thể tha thứ nguyện vọng của mình bị trào phúng. Thật sự là thất lễ a, hắn mặt không hề cảm xúc. Ngữ khí nhiệt độ đã giảm xuống, làm cho đại điện bên trong áp lực đột nhiên tăng. Muốn cầm đi ổn định linh hồn khí cụ, các ngươi có thể dùng sinh mệnh đến thử một chút. Wakagi Kazuki đã trốn ở góc tường bên dưới co, lại thành một đoàn bóng. Sợ bị Kitataka Makoto chú ý tới mình, Kanzaki Jin cũng cảm nhận được áp lực cường đại. Phảng phất xuyên thấu qua tiên huyết chiến y trực tiếp tác dụng trên thân thể. Để toàn thân cơ bắp đều vô ý thức căng thẳng. Chỉ có Shimi Ken đối mặt áp lực này giống như gió mát lướt nhẹ qua mặt. Đó chính là không có nói rồi. Sớm một chút động thủ chẳng phải xong. Thanh âm chưa dứt, hắn nhắm ngay Kitataka Makoto trực tiếp chính là một phát cực lạc thiên quốc một phát hoang quỷ chi. Ngữ lại thêm một phát dục hỏa đốt người. Cái này ba cái là trước mắt hắn mạnh nhất tinh thần loại năng lực công kích. Có thể xưng khó lòng phòng bị. Thế nhưng ba phát xuống đi. Kitataka Makoto thờ ơ. Liền lông mày đều không có nhăn qua. Lực lượng tinh thần cao tới đáng sợ. Tinh thần công kích không được. Vậy cũng chỉ có thể bên trên vật lý thủ đoạn. Shimi Ken hai tay nháy mắt chế tạo ra hai cái shotgun. Nhắm ngay Kitataka Makoto phanh phanh chính là hai phát. Kim thép viên đạn tại phi vũ châm cùng huyết bạo thôi thúc xuống. Uy lực hoàn toàn không thể so chân chính shotgun kém. Kitataka Makoto đứng tại chỗ không nhúc nhích. Viên đạn đi tới trước mặt liền bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ra. Trong không khí tạo nên một chút xíu mắt trần có thể thấy gợn sóng. Tựa như bị đưa vào cục đá hồ nước. Shimi Ken hai cái shotgun hợp lại, sau khi hòa tan hợp thành súng phóng tên lửa, gác ở bả vai bên trên nhắm ngay Kitataka Makoto chính là một phát RPG. Oanh, điếc tai bạo tạc tại đại điện bên trong vang lên, làm ánh lửa tiêu tán về sau. Kitataka Makoto hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, lấy lòng bàn chân của hắn làm trung tâm, có một vòng sạch sẽ trắng tinh mặt đất. Bên ngoài thì là lưu lại bạo tạc phía sau vết tích. Trắng cùng đen hình thành một cái phân biệt rõ ràng đường ranh giới. Thoạt nhìn tựa như có cái trong suốt lồng hình tròn. Đem cả người hắn gắn vào bên trong. Shimi Ken biểu lộ nghiêm túc. Wakagi Kazuki một mực tại cường điệu Kitataka Makoto tại Sambala bên trong là vô địch. Giờ phút này cuối cùng có thể hiện. Hắn hiện tại thân thể bị Izanami gia trì thánh tử bắp. Các phương diện thuộc tính đều tăng mạnh, ngạnh kháng một phát APG cũng sẽ không phải chịu tổn thương gì. Nhưng tuyệt đối làm không được đứng tại chỗ ngạnh kháng một cái đều bất động. Tại Sambala gia trì bên dưới, Kitataka Makoto lực lượng có lẽ đã đạt tới bộ đối sách vương bài cấp. Thậm chí khả năng đã vượt qua. Không sai năng lực, Kitataka Makoto đánh giá một câu. Sau đó một tay dọc tại trước ngực. Khẽ nhả ra bốn chữ, Đại Uy Thiên Long, Shimi Ken đột nhiên cảm thấy trong lòng một cái chữ nguy nổi lên. Rất lâu không có động tĩnh tâm giác, bắt đầu nhắc nhở nguy hiểm xuất hiện. Hắn nháy mắt tiến vào Overload Mode bên trong, đưa tay nắm lấy Kanzaki Jin, quay người liền hướng đại điện bên ngoài chạy đi, đồng thời cũng không quên chế tạo ra một con Blood Eagle, bay qua nắm lên Wakagi Kazuki, giống, kèm theo một tiếng rõ ràng mãnh long tiếng gầm gừ. Ba động khủng bố lấy Kitataka Makoto làm trung tâm hướng chu vi lan tràn. Trong không khí tạo nên từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Đại điện bên trong mặt đất, vách tường, trần nhà, cùng với hai bên cự hình pho tượng. Tại cái này không ổn định đè xuống nháy mắt nổ tung thành mảnh vỡ. Oanh, áp lực kinh khủng hướng về cửa chính chen chúc mà đi. Tựa như mở cống vỡ đê. Trực tiếp đem cửa chính đánh nát phá tan. Mang theo vô số mảnh vỡ hướng phía trước vọt tới. Shimi Ken mang theo Kanzaki Jin cùng Wakagi Kazuki rơi xuống chùa miếu phía trước bậc thang bên dưới. Như cụ có thể rõ ràng cảm nhận được phía sau truyền đến áp lực cường đại. Làm tiếng giống biến mất về sau. Theo chùa miếu bên trong bị thổi bay đến không trung vô số mảnh vỡ. Mới như trời mưa lốp bốp rớt xuống đất rơi. Một màn này để Shimi Ken tặc lưỡi. Vừa mới động thủ liền tự mình đem nhà của mình phá hủy. Đây là một loại cái dạng gì ngoan nhân? Để ta ở lại cản hắn. Các ngươi lập tức đi tìm Sambala hạch tâm. Shimi Ken bí ẩn đem một vật nhét vào Kanzaki Jin trong tay. Sau đó đem nàng cùng Wakagi Kazuki hướng không trung ném một cái. Đồng thời bay lên một đám Blood Eagle. Kanzaki Jin đưa trong tay đồ vật thu lại. Dùng phần lưng cùng lòng bàn chân động cơ phản lực ổn định cân bằng. Wakagi Kazuki thét chói tai vang lên. Bị một con Blood Eagle bắt lấy. Mang theo hắn bay về phía không trung. Phía dưới, Kitataka Makoto đã chậm rãi đi ra chùa miếu. Đi tới trên bậc thang. Hắn đối Kanzaki Jin cùng Kitataka Makoto động tĩnh hoàn toàn không quan tâm. Ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Shimi Ken cái này duy nhất đáng giá nghiêm túc đối đãi đối thủ. Song phương cách bậc thang cùng nhìn nhau. Shimi Ken này cười một tiếng. Phần lưng cùng lòng bàn chân động cơ phản lực mang theo hắn bay đến không trung. Theo huyết dịch phiên trào. Rất nhiều họng pháo xuất hiện tại hắn tiên huyết chiến y bên trên. Cùng nhau nhắm ngay phía dưới Kitataka Makoto. Đủ kiểu võ nghệ. Đây là hỏa pháo rửa sạch. Kèm theo lấp lóe điểm sáng. Shimi Ken trực tiếp bắn ra một vòng bắn một lượt. Gần trăm quả to to nhỏ nhỏ đạn pháo phun ra. Tựa như mưa sao băng hướng phía dưới rơi xuống. Kitataka Makoto như cũ đứng tại trên bậc thang không nhúc nhích. Tùy ý đạn pháo đem chính mình bao phủ. Oanh, oanh, oanh. Đinh tai nhức óc tiếng nổ tại cái này yên tĩnh không gian dưới đất bên trong quanh quần. Bạo tạc ánh lửa đem Kitataka Makoto bao phủ hoàn toàn. Shimi Ken cũng không một lần bắn một lượt liền kết thúc. Mà là liên tục không ngừng xạ kích. Bành bành bành tiếng xạ kích liên miên bất tuyệt. Mỗi một vòng đều là gần trăm quả mang theo đuôi lửa đạn pháo bắn một lượt. Hình thành giống như lưu tinh hỏa vũ tình cảnh. Một màn này dùng hai câu thi từ để hình dung. Đó chính là gió đêm xuân hoa nở ngàn cây. Càng thổi rơi. Sao như mưa, đạn pháo rửa sạch phạm vi không chỉ là bậc thang, liền phía sau chùa miếu đều bao hàm ở trong đó. Trong nháy mắt toàn bộ cửa miếu cùng phía trước bộ phận liền đã bị nổ thành phế tích. Tại cái này kịch liệt tiếng nổ bên trong, Kitataka Makoto bình thản giọng nói lại rõ ràng vang lên. Đại uy thiên long, long hống âm thanh trực tiếp đem tiếng nổ đều đè xuống. Áp lực kinh khủng hướng bốn phương tám hướng phát tiết. Đem bạo tạc sinh ra ánh lửa cùng khói đều thổi tàn. Kitataka Makoto hiển lộ ra thân hình. Hắn vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Dưới chân bậc thang cũng bảo trì hoàn chỉnh. Nhưng xung quanh đã bị Shimi Ken hỏa pháo oanh kích đến khắp nơi đều là bị phá hư cảnh tượng. Shimi Ken cảm nhận được chạm mặt tới khủng bố áp lực. Dựa vào lưng bộ mạnh mẽ phun ra lực lượng mới không có bị thổi chạy. Hắn đưa tay chỉ Kitataka Makoto, ngôn linh thuật không cần tiền đồng dạng thả ra, mất cân bằng, sụp xuống, ràng buộc, ngập đầu, chém đầu, phân thây. Kitataka Makoto xung quanh cơ thể sáng lên một chút xíu gợn sóng. đem gần như tất cả ngôn linh thuật đều ngăn cản tại bên ngoài. Chỉ có sụp xuống còn có thể có hiệu quả, để dưới chân hắn mặt đất sụp xuống ra một cái hố to. Nhưng Kitataka Makoto lại trực tiếp lơ lửng giữa không trung, đồng thời từ từ đi lên. Shimiken không khỏi tặc lưỡi. Cái này ra hỏa quả thực chính là chụp vào một tầng phòng ngự vô địch xác rùa đen. Căn bản không đánh nổi. Này làm sao chơi? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.